Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Anh nói cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn con mắt mất đi sự bình tĩnh của Ôn Hù Hù và Hoắc Tư Tước đều nhìn chằm chằm về phía người này. Người này là vệ sĩ mà Hoắc Tư Tước phái đi để đưa hai đứa con lên máy bay. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc, là chúng tôi làm việc tất trách. Nhưng bọn họ quá thông minh, vừa đến sân bay, chúng tôi đã không thấy hai vị thiếu gia đâu. Vệ sĩ sắp khóc rồi, tên vệ sĩ không nói dối, đúng là hai vị thiếu gia này có chút bất nhân. Hoắc Tư Tước biết quyết định đưa bọn nhỏ đi Malaysia sẽ không được hai tên tiểu tử đó không đồng ý, cho nên hắn đã phái 7, 8 tên vệ sĩ tới tháp tùng tụi nhỏ. Nhưng thật không ngờ, vừa đến sân bay thì hai tên tiểu tử này, một đứa thì mượn cớ đi vệ sinh đứa, còn lại thì dùng máy tính bảng hách điện thoại của hai tên vệ sĩ kia. Thông qua camera, Hoắc Tư Tước và Ôn Hù Hù không hề nhìn thấy hai đứa nhỏ trong sảnh chờ. Đây đúng là một thảm họa, đúng là một đám phế vật vô dụng. Hoắc Tư Tước mắng tên vệ sĩ, vội vàng từ trong bàn làm việc chạy ra. Ôn Hù Hù thấy được, cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Hoắc Tư Tước, cô đi theo tôi làm gì? Tôi bảo cô cút, cô không nghe thấy sao? Ôn Hù Hù mở miệng nói. Không nghe thấy, Hoắc Tư Tước, đã đến lúc này rồi chúng ta tạm thời đừng cãi nhau nữa. Tìm con trai trước rồi nói sau, được không? Cô sợ hãi, bắt đầu đứng ở phía sau hắn khẩn cầu. Cũng đúng thôi, con trai là điểm yếu duy nhất của cô. Nên lúc này đừng bảo cô đi, cho dù có cho người khiên cô đi, cô cũng không đi. Cô sẽ không do dự, bất chấp tất cả để đi tìm con của mình. Hoắc Tư Tước nhìn cô chằm chằm, nhưng đến cùng, hắn vẫn chọn con trai mình. Sau đó, cả hai cùng nhau ra khỏi cửa. Bên ngoài nhân viên phòng Tổng Giám Đốc còn đang tán gẫu. Chuyện gì vậy, Tổng Giám Đốc lại cùng cô gái trẻ đó đi ra ngoài? Rốt cuộc cô gái đó có lai lịch gì? Không đúng, người phụ nữ này, có phải thoạt nhìn có chút quen mắt hay không? Đôi mắt ấy, đôi môi nhạt nhòa ấy, đó không phải là vợ trước của Tổng Giám Đốc. Toàn bộ văn phòng Tổng Giám Đốc như bị động đất, Mặc Bảo và Hoắc Dận đã bỏ trốn. Bất quá, bọn nhỏ cũng không có chạy xa. Khả năng cao là bọn nhỏ còn ở trong sân bay. Bởi vì bọn nhỏ đang thảo luận với nhau một chuyện cực kỳ quan trọng. Cách chương.